Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, điên cuồng thiêu đốt hỏa diễm, chương 602, điên cuồng thiêu đốt hỏa diễm. Xa xa thái thúc gia tộc người đã phát hiện bên này dị thường. Tự nhiên không cho phép Lâm Phong đám người bỏ chạy, bước chân yêu thú ngự không mà đi, hướng về Lâm Phong đám người truy kích quá khứ. Giết ta thái thúc gia tộc người, còn muốn chạy trốn. Ngoặc kép, một đạo cuồn cuộn lạnh ra tiếng rung động ở chạy trốn mấy người màng tay bên trong. Mười mấy con yêu thú lấy hình cung tư thế bao vây mà đến. Tốc độ phi thường nhanh, Lâm Phong bốn người trên mặt đất lao nhanh, đạp lên một đám bụi trần, cảm giác được phía sau cấp tốc chạy như bay tới bóng người. Lâm Phong lớn tiếng nói, đường ngu, này huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả liền giao cho ngươi. Trước hết giết hắn cùng nhau nữa liên thủ đánh giết những người khác. Được, đường u trầm mặc gật đầu đáp một tiếng. Đột ngột gian, bốn người bóng người đột nhiên gian toàn bộ ngừng lại. Lâm Phong lấy ra cái kia cuối cùng một đại hồ lô phần nguyên liệt tử, không ngừng rót vào trong miệng, chân nguyên kéo dài sôi trào, phảng phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Hơn nữa theo Lâm Phong chiến đấu, chân nguyên lực lượng mặc cho phóng thích, hắn dược hiệu áp chế tác dụng sẽ càng ngày càng yếu. Ở quá trình này bên trong, phần nguyên liệt tửu triệt để bị tiêu hóa hết, rượu tác dụng chính là xúc tiến chân nguyên phun trào. Giết, đường u nhìn thấy đối phương đạp yêu thú kéo tới, như mộng bóng người lần thứ hai bước ra, hóa thành một cái bóng, mềm nhẹ trường lực oanh kích mà ra, phảng phất có cùng trường ảnh ở trong hư không hiện lên. Trùng điệp, cái kia huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả con ngươi ngưng lại. Khủng bố chân nguyên lực lượng gào thét, nhưng ở đường u u trường lực bên dưới, hắn chân nguyên trong nháy mắt đều dập tắt, tán loạn đi, cho đến cái kia nhẹ nhàng trường lực khắc ở hắn ngực, để hắn cả người run lên, tâm mạch bị đánh nứt, rên lên một tiếng, con người gắt gao mở ra ở cái kia, chết không nhắm mắt, một chiêu, năm đó khinh mạo đẹp, so với hắn nhỏ không biết bao nhiêu tuổi mỹ lệ nữ tử giết hắn. Chỉ dùng một chiêu, khủng bố huyễn ảnh tốc độ, bồng bềnh mà lại hủy diệt trưởng lực, đều là đáng sợ thần thông võ kỹ, một đòn giết chết. Lâm Phong đối với đường u thực lực tự nhiên yên tâm đến cực điểm. Chỉ thấy bước chân của hắn một bước, như gió bóng người thật nhanh, trên lòng bàn tay, lượn lờ đáng sợ hỏa diễm sức mạnh. Lần này, hắn không có sử dụng Phật ma lực lượng, mà là sử dụng chân nguyên, nóng rực so với dương hỏa chân nguyên lực lượng. Giết, ngoặc kép, Lâm Phong gầm lên một tiếng. Ý sát phạt giáng lâm tại chiều hắn đập tới trên người một người. Trên người dương hỏa chân nguyên điên cuồng thiêu đốt. Huyền vũ cảnh tầng 3 chân nguyên lực lượng cũng dám khoe oai. Đối mặt Lâm Phong, người cảm nhận được Lâm Phong trong tay dương hỏa chân nguyên mãnh liệt trình độ, không khỏi ánh mắt lạnh lùng. Tương tự một quyền hướng về Lâm Phong đánh giết mà ra. Muốn cùng Lâm Phong va chạm. Sau đó, ở song quyền lẫn nhau đan xen một khắc đó, Lâm Phong nắm đấm hơi phiến diện, cùng đối phương nắm đấm dịch ra, hướng về đối phương ngực oanh kích tới. Hả, ngoặc kép, người kia con người hơi đọng lại hả. Lâm Phong, dựa vào bị hắn oanh kích trong cũng phải oanh hắn một quyền. Đã như vậy, vậy thì xem ai nắm đấm sức mạnh càng mạnh, lợi hại hơn. Hắn chính là huyền vũ cảnh tầng 6 tu vi cảnh giới. Mặc dù là tùy ý một quyền sức mạnh, nhưng là có thể phát huy ra huyền vũ cảnh tầng 6 cường hãn công kích. Há lại là Lâm Phong có thể gánh vác, mà Lâm Phong huyền vũ cảnh tầng 3 chân nguyên lực lượng không đả thương được hắn. Lần này va chạm, căn bản sẽ không có hồi hộp. Oanh, ầm ầm, ngoặc kép. Hai đạo kêu rên tiếng trước sau truyền ra, đối phương nắm đấm đánh vào Lâm Phong trên người, muốn xem Lâm Phong tử vong. Nhưng mà, cú đấm này hạ xuống, Lâm Phong thân thể chỉ là mạnh mẽ run rẩy hạ. Lập tức Lâm Phong trên người, một luồng đáng sợ dương hỏa chân nguyên điên cuồng sao động lên. Phảng phất một quyền này của hắn không phải ở đánh giết Lâm Phong, mà là ở xúc động Lâm Phong trong cơ thể đáng sợ chân nguyên lực lượng. Ngoặc kép, một luồng đáng sợ hỏa diễm theo Lâm Phong cánh tay lan tràn đi ra ngoài. Người cường giả kia đột nhiên cảm giác cả người đau xót. Cúi đầu, hắn liền phát hiện mình nơi ngực, một đám lửa ở nơi đó thiêu đốt. Hơn nữa rất nhanh, liền đem hắn cả người đều bao phủ ở bên trong. Nguyên lai, Lâm Phong một quyền không phải là không có xúc phạm tới hắn, chỉ là bởi vì một quyền đem hắn nổ đến mất cảm giác. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng truyền ra. Người kia cũng đồng dạng ở trong ngọn lửa tiêu vong, bị triệt để phần giết tới hư. Lâm Phong đứng ở đó, cả người đáng sợ hỏa diễm sức mạnh tại thân thể thượng lưu truyền. Mạnh, hơn nữa là càng ngày càng mạnh. Lâm Phong cả người đều tắm rửa ở ánh lửa bên trong, như hỏa diễm chi thần. Chân nguyên sức mạnh thức tỉnh, Vân Phi Dương ở phía sau nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt Phong mang lấp lóe. Vừa nãy Lâm Phong tựa hồ là hết sức ở đánh cược, làm cho đối phương nắm đấm oanh kích ở trên người để chân nguyên kích đáng. Lúc này Lâm Phong trên người chân nguyên lực lượng khôi phục lại huyền vũ cảnh tầng 4, hơn nữa tựa hồ vẫn có thể kế tục kéo lên. Tâm thần khẽ nhúc nhích, giữa hư không xuất hiện rất nhiều bầu rượu, đều là Lâm Phong từ đường u chiếc nhẫn chứa đồ trong lấy ra phần nguyên liệt tử. Ca, răng rác, bầu rượu tiếng vỡ vụn liên tiếp, một đám lớn phần nguyên liệt tử chi bầu rượu toàn bộ nứt ra. Lâm Phong mở ra bỗng nhiên hút một cái, nhất thời nứt ra bầu rượu trong phần nguyên liệt tử không có một chút nào đi xuống rơi ra, mà là toàn bộ hướng về Lâm Phong trong miệng tràn vào. Lâm Phong thân thể giống như một để động, không ngừng mà nuốt chửng này cực kỳ liệt phần nguyên chi rượu. Oanh, ầm ầm, theo phần nguyên liệt tử vào bụng, Lâm Phong ngọn lửa trên người đều phảng phất thiêu đến càng dồi dào lên. Trong cơ thể hắn chân nguyên cùng máu dịch theo phần nguyên liệt tử vào bụng cùng nhau sôi trào, ngăn cản hắn, giết hắn. Những thái thúc gia đó tộc người nhìn thấy Lâm Phong trên người khủng bố hỏa diễm chân nguyên đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, không khỏi gầm lên lên tiếng, thân thể hướng về Lâm Phong giết tới. Đến đây đi. Lâm Phong hít sâu một cái, ngọn lửa trên người mờ ảo không ngừng mà chập chờn. Giết, giết, giết, lần lượt từng bóng người hướng về Lâm Phong đập tới. Lâm Phong trên người lộ ra cuối cùng sát ý, thời khắc này hơi thở của hắn cũng không còn đi hết sức che giấu, mà là điên cuồng thả ra ngoài. Một đoàn đoàn đáng sợ hỏa diễm hóa thành hỏa long hướng về những đám người kia cuốn tới, đem yêu thú quấn lấy, đem những cường giả kia bóng người quấn lấy. Chỉ cần bị ngọn lửa đốt cháy, luận là người vẫn là yêu thú, thân thể lập tức nổi lửa, cũng lại pháp tiêu diệt, cho đến bọn họ cả người đốt cháy chí tử, hóa thành hư cho tàn, ngọn lửa kia mới sẽ chậm rãi tắt đi. Sảng khoái, Lâm Phong con ngươi so với sắc bén, hỏa diễm trùng thiên. Trên người hắn hỏa diễm khí tức điên cuồng kéo lên, cho đến trên bầu trời mặt trời soi sáng mà xuống, rơi ra ở trên người hắn, cùng thiên địa hòa lẫn. Lâm Phong cả người khí tức cũng đang không ngừng kéo lên. Sảng khoái, phi thường sảng khoái, thật giống như là bị phong ấn hồi lâu người đột nhiên đạt được phóng thích, cả người đều nắm giữ cuối cùng sức sống muốn đi thả ra ngoài. Lúc này Lâm Phong chính là cái cảm giác này, mặt trời soi sáng ở Lâm Phong trên người, để Lâm Phong thân thể tắm rửa mặt trời ánh sáng, cực kỳ óng ánh lóa mắt, so với chói mắt, hơi thở của hắn đang không ngừng kéo lên. Răng rác, một tiếng vang nhỏ, phảng phất là cái gì vỡ vụn như thế. Lâm Phong khóe miệng lộ ra một vệt cười yếu ớt, sán lạn cười yếu ớt. Nguyên lai cảnh giới của hắn đã sớm đến, sở dĩ tu vi không đột phá, chỉ là chân nguyên bị cầm cố, bị phủ đầy bụi. Bây giờ, dược hiệu bị triệt để kích phát, chân nguyên lực lượng lại bất kỳ ràng buộc. Đột phá, nước chảy thành sông, là như vậy tự nhiên, phảng phất liền vốn nên như vậy. Hơn nữa, Lâm Phong có thể cảm giác được, lần đột phá này cùng dĩ vãng không giống. Quãng thời gian trước suýt chút nữa chết, sau đó tu vi bị cầm cố. Hắn ở phía trên ngọn núi độc ngộ tự nhiên, trong lòng sinh ra ý nghĩ, đi sau xuất hiện sử dụng hỏa diễm thời gian. Hắn hỏa diễm, tựa hồ phát sinh biến chất. Trước đây hắn hỏa diễm không thể dễ dàng phân giết huyền vũ cảnh tầng 5 cường giả. Nhưng hiện tại, chỉ cần bị ngọn lửa chạm đến, lập tức thiêu chết. Đây là đại nhật phần thiên kinh biến chất, dương hỏa chân nguyên lột xác, khôi phục sức mạnh cảm giác, quá sảng khoái, bồng bềnh như tiên. Giờ khắc này Lâm Phong hận không thể ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Phía sau cách đó không xa, Đường U U nhìn Lâm Phong bóng người, ánh mắt đọng lại, là hắn, ngoặc kép, trong miệng phun ra một thanh âm. Đường U U giờ khắc này nơi nào còn có thể không hiểu. Này Lâm Phong, chính là trước đây Lâm Phong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.